Lễ tình nhân đáng sợ. Chương 13, góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại đã là nửa đêm, ngoài cửa sổ thủy tinh lóe lên một ngọn đèn, bầu trời đêm nặng nề nhiều tầng mây, nhìn không thấy một ánh sao. Trong phòng trừ người bên cạnh hô hấp vững vàng, ngoài ra yên tĩnh không tiếng động. Thân thể vẫn cảm thấy nặng nề, khó chịu, cảm giác chua đau khiến hắn động đầu ngón tay thôi cũng lười. Bên cạnh người hít thở lặng lẽ phất qua tai hắn, Cao Dịch Khải nhẹ nhàng quay đầu, trong bóng tối hắn nhìn không rõ mặt Phạm Quân Thần. Cho dù thân thể từng có thân mật tiếp xúc, Cao Dịch Khải vẫn không hiểu được người đàn ông này. So với đêm hôm đó hoàn toàn khác, hôm nay hắn thô bạo ôm, giống như đang phát tiết lửa giận lên người Cao Dịch Khải, mặc dù trên thân thể để lại không ít máu ứ, nhưng Cao Dịch Khải không cảm thấy hắn bắt buộc mình. Nếu đơn thuần chỉ cường bạo, Phạm Quân Thần căn bản không cần băn khoăn cảm giác của mình, nhưng hắn không có. Khi phát hiện Cao Dịch Khải thống khổ, Phạm Quân Thần chậm lại động tác. Cho nên dù Phạm Quân Thần động tác yêu cuồng nhiệt hơn nữa, Cao Dịch Khải vẫn biết ôm hắn vẫn là người đàn ông đêm hôm đó, vẫn dịu dàng như trước. Nếu không phát hiện thì tốt, không phát hiện Cao Dịch Khải sẽ đem tất cả giải thích thành cường bạo có lẽ. Hận hắn, nhưng Phạm Quân Thần sau làm xong, ôm hắn toàn thân bùn rùn vô lực vào trong phòng tắm, tẩy đi dấu vết hắn lưu lại. Dòng nước ấm áp chảy qua toàn thân hắn, bàn tay dịu dàng lau chùi thân thể hắn, so với hắn thô bạo chiếm đoạt hoàn toàn khác nhau, giống như muốn lau đi thương tổn hắn để lại trên người mình. Sau khi lau khô thân thể ẩm ướt của hắn, Phạm Quân Thần ôm hắn trở về trên giường, vốn cho Phạm Quân Thần lúc đó rời đi, nhưng ngoài dự đoán của Cao Dịch Khải, hắn trượt vào bên trong, đưa tay ôm lấy hắn. Da thịt trần truồng chạm nhau mang đến ấm áp, Cao Dịch Khải đầu tiên cứng một chú tê, khi phát hiện Phạm Quân Thần chạm tới tựa hồ không mang theo bất kỳ dục niệm, hắn mới từ từ buông lỏng. Thân thể và trong lòng mỏi mệt khiến Cao Dịch Khải rất nhanh đi vào giấc ngủ. Sau khi hai mắt từ từ thích ứng bóng tối, trong bóng tối Cao Dịch Khải có thể loáng thoáng thấy gương mặt khi ngủ của Phạm Quân Thần. Gương mặt bình thường lạnh lùng khi ngủ buông lỏng xuống, mái tóc trên trán cơ hồ che lại mặt hắn, đường nét nghiêm nghị như tượng điêu khắc trên gương mặt đều dịu hơn. Hắn và Phạm Quân Thần không phải gay, nhưng đã lần thứ hai phát sinh quan hệ. Cho dù thường bị đồng nghiệp nam dây dưa, nhưng Cao Dịch Khải chưa bao giờ từng nghĩ, bản thân sẽ phát sinh quan hệ với đàn ông. Cho đến đêm hôm đó, mặc dù chỉ ngoài ý muốn, nhưng trong lòng Cao Dịch Khải lưu lại dấu vết không thể nào xóa. Xong, hắn lại như cũ không cách nào giải thích bản thân tại sao mặc cho chuyện lần nửa xảy ra. Cho dù qua tối nay, Cao Dịch Khải vẫn không cách nào oán hận người đàn ông trước mắt, không cách nào đem tất cả lỗi toàn bộ quy tội hắn. Sau khi trời sáng, quan hệ hai người bọn họ trở nên thế nào? Có muốn cũng vô dụng, tất cả vừa mới bắt đầu đã vượt khỏi khống chế của hắn. Thở dài một hơi, Cao Dịch Khải rời giường muốn đi, hắn tuyệt đối không thể ở chỗ này đợi đến trời sáng, ngày mai còn đi làm, hắn phải về nhà thay quần áo. Dường như hắn mới vừa động, Phạm Quân Thần liền tỉnh, hắn bắt được cổ tay Cao Dịch Khải không để cho hắn đi. Góc truyện audio.com. Phạm Quân Thần tung mình đem Cao Dịch Khải đặt phía dưới, mắt nhìn xuống hắn, nghĩ đến Cao Dịch Khải lại không nói một tiếng rời đi, trong mắt dù có buồn ngủ cũng nháy mắt biến mất. Lại muốn giống lần trước không nói gì đã bỏ đi, trong mắt sắc bén trong bóng tối lóe ra tia sang lạnh như băng. Tôi không thể ở lại, Cao Dịch Khải nhìn thẳng hắn, vẻ mặt bình tĩnh. Không phải không thể mà là có muốn hay không? Phạm Quân Thần trong giọng nói lộ ra nôn nóng. Mặc dù Cao Dịch Khải không phủ nhận vì giao dịch công ty mới đến gần hắn, nhưng Cao Dịch Khải thủy chung làm cho Phạm Quân Thần một loại cảm giác không cách nào nắm trong tay. Không có riêng đón ý hùa theo hoặc lấy lòng hắn, Cao Dịch Khải một chút cũng không giống nhân vật hắn sắm vai, ngược lại đè nén phản ứng bản năng thân thể, hắn như vậy khiến Phạm Quân Thần hoàn toàn mất đi khống chế. Chẳng qua khi thấy Cao Dịch Khải cắn môi, đè nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, trên nét mặt tự nhiên toát ra lạnh nhạt và đè nén, làm cho Phạm Quân Thần cuồng bạo dâng lên vọng động muốn làm nhục hắn, hắn muốn hủy hoại lạnh lùng của Cao Dịch Khải, hắn muốn cho Cao Dịch Khải giống như đêm hôm đó, ở trong ngực hắn dãy dụa rên rỉ. Chỉ có dục vọng nắm giữ tất cả, Cao Dịch Khải mới có thể mất đi tỉnh táo xưa nay, trong mắt Phạm Quân Thần nhuộm sắc thái tình dục muốn chiếm lấy Cao Dịch Khải cùng khuôn mặt đỏ ửng khi động tình, cũng chỉ có lúc đó Phạm Quân Thần mới có thể chân chính cảm nhận được Cao Dịch Khải đang trong ngực hắn. Khách chương.